Yêu Long Cổ Đế, chương 245, đỏ túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa chỉ là không vui, cũng không có đối ngươi sinh lòng oán hận, không nên hiểu lầm ứng Tô Hàn nói một tiếng về sau, nam tử trung niên liền bồi theo Doãn Lạc Huyên, cùng nhau rời khỏi nơi này. Tô Hàn nhìn xem Doãn Lạc Huyên rời đi, cho đến cái sau thân ảnh hoàn toàn biến mất giữa tầm mắt, rốt cục quay người. Ánh mắt của hắn, tiếp theo một cái chớp mắt chính là rơi vào Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ đám người thân bên trên. Giờ phút này, Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ đám người còn bị kẹt ở cái kia già nua trong rừng cây, tại trước mặt bọn hắn cái kia như là màu đen tinh không vực sâu lao tù, vẫn như cũ hiển hiện. Bọn hắn không dám tiến vào, bởi vì cái kia vực sâu lao tù bên trong tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm, cho dù là cái kia hai tên lão ẩu, đều khuyên bảo bọn hắn không muốn đi vào. Ông, nơi đây khu trục lực lượng càng thêm nghiêm trọng, cái kia hai tên lão ẩu thân ảnh bắt đầu lấp lánh, hiển nhiên là sắp bị khu trục ra nơi này. Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ sắc mặt đều là hung hăng biến hóa một thoáng, bọn hắn chính mắt thấy Tô Hàn tương đạo diệt cho đánh giết. Hết sức hiển nhiên, Tô Hàn mục tiêu kế tiếp liền là bọn hắn. Xoạt, quang mang tỏa ra, cái kia hai tên lão ẩu triệt để biến mất. Tại biến mất thời điểm, hai người lo lắng nhìn về phía Đoan Mộc Tứ. Công tử cần thiết bảo trọng a, Đoan Mộc Tứ không có mở miệng, chỉ là vẻ mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Bảo trọng, như thế nào bảo trọng? Đã có một cái siêu cấp tông môn thiên tài chết tại Tô Hàn trong tay, bọn hắn vừa không có cường giả thủ hộ, lấy cái gì tới bảo trọng? Đến lượt các ngươi, Tô Hàn mắt sáng lên, thân ảnh lại một lần nữa nổ tung. Thế này, Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ sắc mặt hai người đại biến, bọn hắn biết Tô Hàn lần sau xuất hiện thời điểm tất nhiên sẽ tại chính mình bên cạnh hai người. Cự nhân linh thể, Lưu Thủy Vô Ngân không nói hai lời, trực tiếp hướng trong miệng ném đi lượng lớn đan dược, sau đó bạo phát ra đỉnh phong cự nhân linh thể. Không thể không nói, tại bộc phát ra cự nhân linh thể về sau, Lưu Thủy Vô Ngân thân cao cực kỳ kinh người, cao hơn 30 mét thân ảnh, tràn ngập không cách nào tưởng tượng uy áp. Thi triển ra cự nhân linh thể Lưu Thủy Vô Ngân, cho dù là ở đây phiên hết thảy tiến vào trục lộc chi môn siêu cấp tông môn thiên tài bên trong, hắn thực lực cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Thật mạnh, cái này là cự nhân đảo mang tính tiêu chí công pháp sao? Thi triển cự nhân linh thể Lưu Thủy Vô Ngân, uy áp tăng cường mấy lần. Khó có thể tưởng tượng cự nhân đảo kinh người có được này loại biến thái công pháp, có thể nhiều năm như vậy sừng sững tại Long Võ Đại Lục không ngã, hoàn toàn chính xác có đạo lý của hắn. Trận trận náo động truyền ra, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Lưu Thủy Vô Ngân thực lực tăng lên dữ dội. Những người này có từng tại Thất Bảo Sơn trong đó nhìn thấy qua, nhưng đại bộ phận đều không có nhìn thấy, không khỏi phát ra từng tiếng kinh ngạc tán thán. Nhưng mà, như đặt ở ngày xưa, Lưu Thủy Vô Ngân đối với này chút kinh ngạc tán thán tất nhiên sẽ cực kỳ ngạo nghễ, nhưng giờ phút này khác biệt, hắn giống như là không có nghe được, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Xoạt, cũng liền tại đây một cái chớp mắt, Tô Hàn thân ảnh, rốt cục xuất hiện. Lưu Thủy Vô Ngân tóc gáy dựng lên, tê cả da đầu. Hắn không có đoán sai, Tô Hàn mục tiêu quả nhiên là chính mình. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn cũng không do dự, càng không có bất kỳ cái gì loè loẹt, một chưởng liền hướng phía Lưu Thủy Vô Ngân đánh tới. Lưu Thủy Vô Ngân sắc mặt đại biến, lật bàn tay một cái, lập tức có cùng một chỗ tinh thạch xuất hiện. Hắn lại không có làm bất kỳ phòng ngự cùng tiến công, cũng không có bất kỳ cái gì lui lại, chỉ là lấy ra như thế cùng một chỗ tinh thạch. Bành, tinh thạch lấy ra nháy mắt trực tiếp nổ tung, một cái to lớn màn bạc xuất hiện. Cái kia màn bạc đen kịt không nhìn thấy bên trong có cái gì, hiển nhiên bên trong cũng không nhìn thấy nơi này xảy ra chuyện gì. Bất quá lại có một thanh âm theo màn bạc trong đó truyền ra. Các hạ chậm đã, lão phu cự nhân đảo đệ nhất đạo tử Lưu Thủy Vĩnh Giả, Lưu Thủy Vô Ngân chính là lão phu nghịch tử, có thể hay không xem ở lão phu trên mặt mũi, thả hắn một lần. Không thể, Tô Hàn nói rất đơn giản, cũng rất đơn giản, vẻn vẹn trả lời hai chữ mà thôi. Động tác của hắn không có chút nào dừng lại, phảng phất cho dù là cự nhân đảo đảo chủ đối với mình mở miệng cũng vẫn như cũ sẽ không bỏ qua Lưu Thủy Vô Ngân. Mà Lưu Thủy Vô Ngân tại nghe đến lời này thời điểm, nhất là thấy Tô Hàn cấp tốc tiến đến, trong lòng triệt để tuyệt vọng. Trục lộc chi môn bên trong, không cho phép mang theo truyền âm tinh thạch những vật này, nơi này chân chính nói đến, liền là bọn hắn những thiên tài này lịch luyện chỗ. Này miếng tinh thạch chính là phụ thân hắn hao tốn cực lớn khí lực mới vừa luyện chế ra tới, không nhìn thấy bóng người, lại là có thể truyền âm. Lúc đó Lưu Thủy Vĩnh Giả từng đã nói với hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định không thể sử dụng, mà một khi sử dụng chắc chắn liền là Lưu Thủy Vô Ngân gặp nguy hiểm cực lớn thời điểm. Cho nên, mới vừa Lưu Thủy Vĩnh Giả mới sẽ trực tiếp liền mở miệng cầu tình. Làm cự nhân đảo đệ nhất thánh tử, Lưu Thủy Vĩnh Dạ vô luận là thân phận địa vị, cũng hoặc là thực lực tu vi, đều mạnh đáng sợ, xa không phải bình thường người có thể so sánh. Hắn mở miệng, Long Võ Đại Lục bên trên có 90% người đều sẽ cho hắn mặt mũi, cho dù là nhất Lưu Tông Môn Tông Chủ, cũng phải rất cung kính đáp ứng. Ai có thể nghĩ Tô Hàn mày may liền không để ý tới. Các hạ nếu dám giết Vô Ngân, chân trời góc biển, Lão Phu cũng sẽ lấy các hạ tính mệnh. Lưu Thủy Vĩnh Dạ thanh âm lạnh lạnh xuống. Khoảng cách hai thế giới, hắn thúc thủ vô sách mà lại nghe Tô Hàn cái kia kiên định ngữ khí, hiển nhiên là thật không có ý định thả đi Lưu Thủy Vô Ngân, nói lại nhiều cũng là vô dụng. Không cần ngươi giết ta, qua một thời gian ngắn về sau ta sẽ để cho Long Võ Đại Lục cái gọi là 10 đại siêu cấp tông môn toàn bộ lăn đến trước mặt ta tới quỳ xuống đất run rẩy. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, bàn tay kia trực tiếp đập vào Lưu Thủy Vô Ngân thân bên trên. Phốc, Lưu Thủy Vô Ngân một ngụm máu tươi bắn ra, nhưng cũng không chết. Cũng không phải là hắn đã nhận lấy Tô Hàn một trường này, mà là tại thời khắc cuối cùng, Tô Hàn thu phần lớn lực lượng chỉ là đem trọng thương. Cùng lúc đó, Tô Hàn bàn tay vung lên, bỗng nhiên có một cái túi xuất hiện, cái kia cái túi hiện ra màu đỏ như máu, phía trên có quỷ dị ánh sáng phát ra. Thu, Tô Hàn đem cái túi vung ra, cái kia cái túi lập tức biến hóa, liền như là vạn thú túi, hắn bên trên truyền ra một cỗ to lớn hấp lực đem Lưu Thủy Vô Ngân hút vào cái túi trong đó. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Hàn vừa nhìn về phía Đoan Mộc Tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cho ngươi một cơ hội, hiện khi tiến vào này túi có thể tạm thời sống sót như lại vật lộn ta trực tiếp lấy tính mạng ngươi. Đoan Mộc Tứ vẻ mặt âm tình bất định, ngay tại Tô Hàn mất kiên trì thời điểm, hắn thở dài, vậy mà thật tự động bay vào cái kia cái túi trong đó. Tại Đoan Mộc Tứ về sau, Tô Hàn tầm mắt lại là quét qua đám người. Hắn chỗ quét qua người toàn bộ đều là ban đầu ở Thất Bảo Sơn về sau từng theo Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ cùng một chỗ ra tay với Tô Hàn qua. Các người cũng có một cơ hội, giống như Đoan Mộc Tứ tiến vào cái túi cũng hoặc là giống như Đạo Diệp bỏ mình nơi đây. Tô Hàn thanh âm băng lãnh, nghe vậy, những người này lông mày thật sâu nhăn lại. Dù nói thế nào, bên cạnh bọn họ cũng đều có Long Thần Cảnh thủ hộ đây. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.